5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, biến mất động vật. Thần thần hô tiểu mãng, mắt thấy Tông Nghĩa bắt đầu dần dần tan vào phòng cây nấm đại gia đình. Tô Uyển lắc lắc tay đi đến trong lương đình, hiếu kỳ hỏi, Hoàng lão sư, Hà lão sư, làm sao không gặp tiểu mãng? Cũng không chỉ tiểu mãng, lần này trở về tường viện trên tổ kiến bên trong một con kiến cũng không thấy. Lục Thương Thành khẽ giật mình, chợt hiếu kỳ nhìn về phía mấy người. Giờ phút này hắn âm thầm kinh hãi Tô Uyển sức quan sát, lại ảo não tự mình thiếu giám sát. Hoàng Lôi, Hà Quýnh bọn người gặp nàng đề cập, nhao nhao ngượng ngùng đối mặt vài lần. Vẫn là Hoàng Lôi mở miệng, không chỉ tiểu mãng đi, ta đánh giá núi này trên mấy cái này dã thú giống như cũng không hiểu thấu không thấy. Tô Uyển nhíu mày, kỳ thật nhóm chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá trước mấy ngày không phải khảo sát đội còn có cục lâm nghiệp người đều tới rồi sao? Bọn hắn thả ở thật nhiều thiết bị giám sát, nói là trên núi xảy ra vấn đề, rất nhiều động vật đều biến mất. Nhóm chúng ta còn đang suy nghĩ có phải hay không cùng thần thần có quan hệ đâu. Tô Uyển, nghe ngươi ý tứ này, chuyện này, Hà Quýnh nhíu mày, không hẳn là a. Ta nhớ được trước đó chúng ta nghỉ ngơi một tháng tiểu mãng tại ông cỏ thôn không hào hào sao? Từ Trinh gật đầu, cũng không phải sao, nếu như không phải thần thần, chuyện kia liền có chút ý tứ, có phải hay không là săn trộm? Lục Thương Thành hỏi, Hoàng Lôi mấy người nhao nhao lắc đầu, không nghe thấy động tĩnh a. Đúng đấy, lẽ ra tiểu mãng liền ở tại trong sơn động. Muốn thật bị săn trộm người để mắt tới nhóm chúng ta khẳng định sẽ phát giác. Nhưng là chung quanh hết thảy như thường. Từ Trinh còn cảm khái. Cũng không chỉ a, cục lâm nghiệp vì tìm kiếm đại cồn cồn tiểu cồn cồn còn tổ chức một lần nhân thủ lên núi. Nghe nói liền hầu tử đều không thấy. Các ngươi nói hiếm không hiếm lạ. Mấy người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Trước đó Hoàng Lôi chính là dừng toàn bộ tiết mục tổ người đều cho rằng những động vật này rất ưa thích Tô Thần, có lẽ là bởi vì Tô Thần rời đi bọn chúng đi theo. Nhưng bây giờ, Hà Quýnh trầm mặc nửa ngày lấy mới nói, Hoàng lão sư ngươi có nhớ hay không trước đó nhóm chúng ta quay phim trước tiết mục tổ điều tra, nghiên cứu, lúc ấy trên núi còn không có nhiều như vậy động vật a. Đúng, bọn hắn điều tra nghiên cứu mặc dù không đủ tất cả mặt, nhưng cũng không trở thành cùng hiện thực chênh lệch lớn như vậy. Hoàng Lôi thở dài, trước đây ta liền hoài nghi tới làm sao núi này trên cái gì cũng có. Cảm giác giống như là trở lại 100-200 năm trước đồng dạng. Từ Trinh ngược lại là ha ha, sẽ không nhóm chúng ta thật xuyên qua đi. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau. Hai người đồng thời gật gật đầu. Hoàng lão sư, nhóm chúng ta ngày mai lên núi một chuyến. Cái này vợ chồng trẻ có thể chủ động yêu cầu cùng một chỗ hành động. Hoàng Lôi tự nhiên hân nhiên đáp ứng. Tô Uyển, à, cái này thiên nhiên làm sao biến chúng ta cũng không cần thiết tính toán chi ly. Đừng quá nhớ nhung ở trong lòng. Hoàng Lôi an ủi vài câu. Mắt thấy Tô Uyển ý chí kiên định lúc này mới thở dài. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Tô Thần ôm tiểu hồ ly tới. Mấy người đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Tiểu gia hỏa ánh mắt quét qua. Ba ba, thần thần điểm trái cây. Thần thần giữ lại tự mình ăn có được hay không? Lục Thương Thành hỏi. Gặp tiểu gia hỏa nũng nịu đung đưa đầu. Lại có chút bất đắc dĩ. Thần thần trái cây đều nhanh không có nha. Tô Thần không nói lời gì leo đến Lục Thương Thành. Trong ngực, đem ba lô nhỏ đảo ngược. Rất nhanh liền rớt xuống rất nhiều quả nhỏ. Tiểu hồ ly nhảy nhót một cái nhảy đến trên bàn. Không đợi duỗi móng vuốt gây tai vạ liền nghe đến Tô Thần sữa âm. Tiểu hồ ly, thịt bò khô. Ngao ngao, tiểu hồ ly không cam lòng kêu hai tiếng. Tô Thần dẫn theo tay nhỏ, ngươi một khỏa ta một khỏa bắt đầu chia. Nguyên bản quả nhỏ liền không nhiều, không có 5-6 lội liền toàn bộ chia xong. Mấy người cười đem trái cây nhận lấy. Tô Thần lúc này mới thỏa mãn gật cái đầu nhỏ. Tiểu Mãng khẳng định nó cùng Thần Thần chơi chơi trốn tìm đâu. Đám người khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng cái này tiểu gia hỏa mục đích liền vì nói câu nói này. Hoàng Lôi vội vàng gật đầu. Đúng, Thần Thần nói rất đúng. Tiểu Mãng bọn chúng khẳng định chính là cùng Thần Thần chơi chơi trốn tìm mà thôi. Từ Trinh cùng Hà Quýnh cũng lập tức kịp phản. Ứng, đúng nga, nói không chừng bọn chúng hiện tại liền giấu ở trên núi đâu. Tiểu Mãng bọn chúng rất ưa thích. Thần Thần, khẳng định không nỡ rời đi. Cũng chờ bọn hắn dương mắt nhìn lên. Tô Thần hốc mắt lại ửng đỏ. Xem ra bị khi phụ. Bọn hắn lập tức không dám nói tiếp nữa. Tô Uyển cười đưa tay cho Tô Thần xoa xoa khóe mắt. Thần Thần, ngươi đã là đại hài tử, gặp được sự tình không thể khóc nhè biết không? Phải học được giải quyết. Thần Thần hô Tiểu Mãng, tiểu gia hỏa có chút quay đầu từ trên thân lục, thương thành tuột xuống, đưa tay nhỏ đặt ở bên môi, nhọn tiếng còi truyền khắp toàn bộ bầu trời đêm, cũng đem vùi đầu bừa củi Tống Nghĩa bị hù một bữa. Hắn dương mắt, liền nhìn thấy Tô Thần nho nhỏ thân thể đứng tại trong sân. Người chung quanh một bộ không thể làm gì bộ dáng. Thế nào? Bành Bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Thần tựa như là tại liên hệ Tiểu Mãng bọn chúng. Bất quá, tình huống cũng không lạc quan. Chung quanh những cái kia sâu kiến rất nhanh tụ tập tại trong tiểu viện. Xem Tống Nghĩa kém chút đem lưỡi búa quăng ra chạy về trong phòng. Mà Bành Bằng cái này, lão giang hồ, lại khẽ nhíu mày. Tiểu Cúc Tiểu Phong cũng phát giác không thích hợp. Lớn một chút tiểu động vật đều không thấy. Chính là trước đó gà rừng thỏ rừng loại hình rất nhiều. Hiện tại, là Thần Thần năng lực hữu hạn. Còn là thật trên núi không động vật rồi. Không hẳn là hào hào trên núi động vật thật không thấy. Có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Tô Thần chậm rãi cúi thân. Đem đến đây những này sâu kiến nhìn một lần. Xem kỹ qua đi này mới khiến bọn chúng tản ra. Tống Nghĩa nhìn xem những này sâu kiến phân tán ra. Lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Làm sao đột nhiên tụ tập nhiều như vậy? Quá dọa người rồi. Ngoạc kép, không bất quá hắn hô về sau phát hiện Bành Bằng thế mà không có phụ hòa. Hiếu Kỳ nhìn xem hắn, Bành Bằng một mặt lo lắng. Thần Thần, ngươi không có chuyện gì sao? Tiểu gia hỏa nguyên bản cúi đầu thấp xuống, nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu, là quen thuộc Tiếu Dung. Không có việc gì nha Bành Bằng ca ca, khẳng định là quá đen. Tiểu Mãng bọn hắn không nghĩ tới. Hắn bản thân lời an ủi nhường Bành Bằng có chút lệ mục. Hoàng Lôi các loại nhân sinh sợ chủ đề tại biến mất động vật phía trên này bồi hồi. Vội vàng đứng dậy. Ta hôm nay có chút buồn ngủ. Ta đi trước rửa mặt. Ta cũng vậy. Ta đi trước lội nhà vệ sinh. Thần Thần nha. Muốn hay không cùng Từ Bá Bá cùng một chỗ luyện giảm béo sử dụng Đại gia cùng nhau mắt trợn tròn. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đứng dậy theo. Tô Thần cộc cộc cộc nện bước nhỏ chân ngắn đuổi theo. Thần Thần cũng khốn nha. Tống Nghĩa nháy mắt mấy cái. Không, không phải, vừa rồi không hảo hảo sao? Làm sao lập tức liền cũng vây lại? Huynh đệ, ngươi lại bắt đầu giả ngu. Bành Bằng bất đắc dĩ. Đi đừng trẻ củi. Theo sát đại bộ đội, Tiểu Cúc Tiểu Phong đem kim khâu cái sọt cầm về. Phòng cây nấm đèn rất nhanh tối xuống. Vương Chính Vũ tại đạo diễn tổ bên kia cảm khái. Tô Uyển sức quan sát vẫn là kinh người Hy vọng nàng khả năng giúp đỡ nhóm chúng ta giải hoặc đi. Tiểu Trương ngu ngơ lấy hỏi. Vương Đạo, Tiểu Mãng bọn chúng thật biến mất. Có thể hay không bị người bắt ăn? ăn cái đầu của ngươi a. Vô luận ai bắt tiểu mãng ít nhất phải phản kháng a. Vương Chính Vũ bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, chợt thở dài, được rồi, Thần Thần trở về, không có tiểu mãng, còn sẽ có Khác Đại Xa. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.